2. Robicinus đa mưu túc trí đánh bại người Talavirus. Caesar say máu anh hùng xóa sổ người Ebulonis. Sau khi dẹp tan quân Ebulonis, Caesar vẫn không thực sự thoải mái. Pompey và Crassus vẫn như hai bóng ma luôn ám ảnh trong đầu chàng, hệt như chúng đang dồn chàng vào chỗ chết. Chàng tự nhủ muốn trừ hậu họa phải nhẫn tâm hạ gục đối thủ. Crassus rất nguy hiểm, chỉ bằng sớm đưa hắn về trời. Thế rồi chàng bèn cử người đi phương đông, lệnh cho tướng Cana phải tìm cách lia sán hoặc trừ khử Crassus. Hơn nữa, Caesar cũng hiểu rằng chiến sự ở Gaul chưa kết thúc, luôn luôn xảy ra phản loạn. Ông nhọt lớn nhất hiện nay là Idutio Malus, thủ lĩnh người Telaviris. Tin Caesar chiến thắng người Ebulonus truyền đến tai Rabicinus, tư lệnh quân đoàn 1. Quân đoàn 1 của Rabicinus theo lệnh Caesar đóng ở vùng cư trú người Remi, cạnh vùng cư trú người Telaviris. Lúc này, tình thế của ông ta vô cùng phức tạp. Thủ lĩnh Idutio Malus đã nhận được thư của người Ebulonus đồng lòng tấn công quân La Mã. Idutio Malus không vội vã ngốc nghếch như Ambiucris. Y âm thầm chuẩn bị chiến tranh, đồng thời nghe ngóng tình hình, đề phòng bất lợi. Trước đó, y đã cài người thân tín vào quân La Mã để thám thính tình hình. Khi người Ebulonis thắng thế, y bèn phải kế hoạch tấn công và xác định ngày khởi nghĩa chính thức. Đêm trước cuộc khởi nghĩa, bỗng có một người Ebulonis đến báo. Thưa thủ lĩnh, quân Ebulonis đã bị đánh tan tác. Ambiucris không biết hiện nay ra sao. Idutio Malus toàn thân lạnh toát, y tự nhủ, thật là trời không nỡ hại ta. Nếu ngày mai khởi nghĩa, tất thất bại. Sau đó y lập tức hủy bỏ lệnh khởi nghĩa, chuyển sang hoạt động bí mật, chờ thời cơ. Caesar trở về Samaruburiva. Trước đó chàng định rời Gaul về Roma, nhưng tình hình ở đây khiến chàng không thể ra đi được. Chàng nghĩ lối thoát duy nhất là phải ổn định được xứ Gaul. Thế nhưng người Gaul không vì thất bại của Ambiucris mà ngừng nổi dậy. Sau khi suy nghĩ kỹ, Caesar quyết định triệu tập đại hội đại biểu các thủ lĩnh ở xứ Gaul. Các thủ lĩnh xứ Gaul lập tức lên đường đến Samaruburiva. Caesar biết rõ ràng nếu giết thủ lĩnh các bộ tộc, toàn thể người Gaul sẽ phất cờ đứng lên. Cuộc khởi nghĩa này sẽ nhấn chìm chàng và đoàn quân La Mã. Chàng cũng biết Idutio Malus là người có uy danh ở Gaul. Nếu giết hắn, toàn xứ Gaul sẽ sôi sục. Cuối cùng, Caesar lựa chọn phương châm ân uy kết hợp. Đại hội bắt đầu, các thủ lĩnh đều không biết Caesar định giở trò gì, trong khi Caesar cũng làm ra vẻ thản nhiên, mỉm cười bước lên bàn chủ tịch. Chàng đảo mắt qua một vòng để tỏ ra uy quyền hiền hách của kẻ thống trị xứ Gaul. Sau đó, chàng mới bắt đầu phát biểu. Để đại hội tiến hành thuận lợi, chàng không cho phép ai được nói cắt ngang, biến đại hội thành diễn đàn diễn thuyết của mình. Ban đầu, Caesar đưa mắt nhìn Idutio Malus lạnh lùng nói: "Thưa các thủ lĩnh, người Gaul và người La Mã chúng tôi cùng sống trên mảnh đất này. Giữa chúng ta không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng đáng tiếc là có một số người rất cá biệt vì một lý do nào đó đã không ngừng ly sán chúng ta, hòng thống trị xứ Gaul." Caesar ngừng một lát, lại liếc nhìn Idutio Malus, trong khi Idutio Malus mặt trắng bệch lo lắng. Caesar nói tiếp: "Người La Mã yêu hòa bình, không muốn chiến tranh. Điều này không có nghĩa là người La Mã sợ chiến tranh. Nếu chiến tranh xảy ra, chúng tôi kiên quyết chiến đấu cho đến khi đánh bại kẻ địch mới thôi. Các vị cũng biết, người Ebulonis nổi loạn đã bị đè bẹp như thế nào. Từ nay, ai không phục thì hãy nhìn tấm gương của Ambiucris." Nghe đến đây, toàn hội trường xôn xao. Một số thủ lĩnh thì thào với nhau, có người bất bình, có người im lặng không vui, cũng có người ca ngợi Caesar. Tiếp theo, Caesar nêu tên một số thủ lĩnh hợp tác với người La Mã như thủ lĩnh người Remi. Chàng khen ngợi, hứa hẹn một số điều, song không khí đại hội vẫn nặng nề như một đám tang. Lúc này chàng vẫn biết chính sách kết hợp ân uy rất khó hợp với khẩu vị người Gaul, nhưng dùng hình thức đại hội để cho các thủ lĩnh bày tỏ tư tưởng, nguyện vọng cũng là một cách giải tỏa nỗi bức xúc của họ. Sau đại hội, Caesar có thể bước đầu xác định được thủ lĩnh nào đáng tin, thủ lĩnh nào có thể nổi loạn. Chàng nhận định Idutio Malus không còn thuốc chữa. Trước đó, chàng Chả đã nhiều lần cảnh cáo, song y không hề tỏ ra sợ sệt. Caesar lại nghĩ tới Singetorix. Singetorix vừa là con rể của Idutiomalus, vừa là một sĩ quan cấp dưới của chàng. Nếu Idutiomalus khởi nghĩa, liệu anh ta có theo bố vợ? Tuy là sĩ quan có trách nhiệm, tận tâm, tận lực, nhưng anh ta sẽ chọn người nào? Một bên là bố vợ, một bên là chàng. Nếu không có mối quan hệ với Idutiomalus, chàng đã cất nhắc Singetorix lên cấp tướng từ lâu. Sau khi suy nghĩ kỹ, Caesar quyết định để cho tư lệnh quân đoàn 1 Rabizenus chuẩn bị chiến tranh, còn mình đích thân đi thuyết phục Singetorix. Trước tiên, chàng đến gặp Arius, bạn thân của Singetorix, nhờ anh ta thám thính tình hình. Ban đầu, Arius một mình đi gặp Singetorix. Sau khi nói chuyện phiếm một hồi, anh ta bỗng nói nhỏ: "Chúng ta quen nhau đã mấy năm, có thể gọi là bạn tri kỷ. Gần đây, nghe nói thủ lĩnh người Televiris mưu phản, không biết có đúng như tin đồn không?" Singetorix nói: "Chỉ là tin về hè thôi." Arius cố tình nhìn xung quanh, ghé sát tai Singetorix nói: "Hôm qua, tớ vừa nhận được một bức thư của Idutiomalus yêu cầu hợp tác với người Televiris. Tớ đã tính kỹ rồi, xét đoán tình hình cho rằng hợp tác với Idutiomalus là tốt hơn. Tớ đến đây là muốn nghe ý kiến của cậu. Nếu cậu đồng ý, hai chúng ta cùng theo thủ lĩnh. Không biết ý cậu ra sao?" Không đợi Arius nói xong, Singetorix đã đứng dậy tức giận nói: "Chúng ta đều phục vụ thống soái Caesar, không ngờ cậu lại sớm nắng chụp mưa, thay đổi lật lọng như vậy. Tớ bây giờ mới thấy bộ mặt thật của cậu đấy. Tớ thật có mắt như mù." Arius mừng rỡ trong lòng, bèn cáo từ ra về. Singetorix tức giận không tiễn Arius về báo cáo Caesar, lúc này chàng mới tạm yên lòng. Ngày hôm sau, Caesar lập tức phong tướng cho Singetorix, đồng thời phái anh ta đi đối phó với Idutiomalus. Sau đại hội các thủ lĩnh, sông bão xảy ra mấy hôm liền. Trên xã đất Côn, cát bụi mịt mù, cây cối nghiêng ngả. Lúc này, bộ tộc Xenonic bên bờ sông Rubicon đang sôi sục. Aco, một chàng trai cao lớn vạm vỡ, cuối cùng đã đứng lên kêu gọi nổi loạn. Rất nhiều người đi theo Aco. Anh ta kêu gọi: "Thử hỏi người La Mã cho chúng ta cái gì? Đó chỉ là đói nghèo, đau khổ. Họ chỉ coi chúng ta là nô lệ để giày xéo bóc lột. Họ mang đến cho chúng ta cái gì? Đó chỉ là máu và chết chóc. Lẽ nào số phận của chúng ta là như vậy? Lẽ nào chúng ta cứ sương mắt nhìn đồng bào mình chết thê thảm? Chúng ta phải đứng lên, lật đổ tên vua bù nhìn, giết hết bọn La Mã tàn bạo." Tiếng hô của Aco đã kích động người Sinonis, cầm vũ khí lao vào cung vua. Nhà vua vội phái thân tín báo cho Caesar. Sau khi gói ghém vàng bạc, ông ta cùng thân tín luồn theo cửa sau biến mất. Aco xông vào hoàng cung, không thấy vua đâu, tức giận hô hào mọi người đi tìm khắp nơi. Họ bèn truy đuổi ra bờ sông, nhưng vua đã lên thuyền ra tới giữa dòng sông. Aco lắp tên bắn theo. Nhà vua vui mừng vì thoát hiểm, đang đứng trên mạn thuyền, không ngờ bị trúng tên gục ngã bất tỉnh. Caesar đang ngồi đọc sách, bỗng có tin báo người Sinonis nổi loạn. Chàng buồn bã nói: "Lần nổi loạn này đâu phải lỗi của ta." Cuộc bạo loạn của người Sinonis như một mồi lửa lan khắp vùng Côn. Đầu tiên, nó đến vùng cư trú của người Televiris. Idutiomalus bèn sục sịch khởi nghĩa. Y luôn cảm thấy thế lực của mình không đủ đối chọi với quân La Mã. Thế là y phái sứ giả sang bờ sông Rhine bên kia, lôi kéo người Germain vào cuộc. Người Germain đã có bài học xương máu, không dám manh động. Vì vậy, Idutiomalus rất buồn. Với tin người Sinonis nổi loạn, y cho rằng thời cơ đã đến quyết định triệu tập đại hội quân sự. Người Televiris mặc áo giáp, cầm vũ khí, nô nức đến hội trường. Singetorix nghe tin, vội viết thư giao cho thân tín báo cáo với tư lệnh quân đoàn một La Mã Rabicinus, sau đó cầm vũ khí đến hội trường. Đại hội quân sự đã họp được một lúc, Idutiomalus đang nói thao thao bất tuyệt: "Cuộc chiến tranh vĩ đại của chúng ta đã bắt đầu. Người Côn không nên cho rằng chúng ta bị cô lập. Chúng ta có vô số bạn bè, người Sinonis dũng cảm bên bờ sông Rubicon đang anh dũng chiến đấu với địch. Chúng ta sẽ liên minh với họ, chúng ta sẽ phá vỡ thành lũy của Rabicinus." Đúng lúc này, Idutiomalus nhìn thấy Singetorix, mặt y bỗng xa sầm lại. Y khét: hãy tóm lấy hắn. Mấy binh sĩ như hổ sói lao vào Singletrick, nhanh chóng trói anh ta lại. Idiotimus quay đầu đi, nghiến răng nói, sư tử Singletrick tại chỗ. Hội trường bỗng ồn ào, rất nhiều người quỳ xuống cầu xin thủ lĩnh tha cho con rể. Idiotimus hầm hầm nói, ai đến muộn là kẻ thù của chúng ta, đều bị tử hình, đó là quy định của tổ tiên chúng ta, ta tuyên bố lập tức tử hình, tịch thu tài sản. Singletrick biết kiếp nạn đã đến, cầu xin cũng vô ích. Binh sĩ hành hình, anh ta đã anh dũng hy sinh. Mọi người ai cũng sờn tóc gáy, không dám nói gì. Trước khi thế hàng máu, Idiotimus lập tức ra lệnh tấn công quân La Mã. Lúc này, Rabicinus được Singletrick báo tin, lập tức điều động quân đội của La Mã phòng thủ trong công sự, đợi người Talaviris tấn công. Rabicinus cho người sang các bộ tộc mượn quân. Những bộ tộc này sợ uy ông, đành phải điều kỵ binh đến giúp. Không bao lâu, Rabicinus đã có một đội kỵ binh hùng hậu chuẩn bị tác chiến. Các chiến binh La Mã đều giữ im lặng chờ cuộc huyết chiến. Khi tia nắng mặt trời cuối cùng của buổi hoàng hôn biến mất, vẫn không thấy bóng dáng người Tadiviris, quân La Mã vô cùng sốt ruột, đề nghị Rabicinus cho bộ đội về doanh trại nghỉ. Rabicinus ra lệnh hãy tiếp tục chờ đợi. Bỗng nhiên, một đoàn kỵ binh người Tadiviris xuất hiện, binh sĩ La Mã mới hết sốt ruột. Idiotimus dẫn quân bao vây doanh trại của La Mã, tất cả mọi người đều hò hét. Các tướng đề nghị xông xa đánh, nhưng Rabicinus nói, chờ cho bọn chúng mỏi mệt hãy đánh, không có mệnh lệnh của tôi, không ai được manh động. Idiotimus thấy quân La Mã không ra, vô cùng sốt ruột, y ra lệnh cho bộ binh tiến sát vào hàng rào doanh trại, chửi mắng, còn kỵ binh ném đá. Một vị tướng tức giận tìm gặp Rabicinus. Rabicinus cương quyết nói, chiến tranh luôn giày vò con người chết đi sống lại. Trong tình hình này, không biết nén giận nhỏ sẽ làm loạn kế lớn. Kẻ địch vừa đến, khí thế đang hăng. Nếu xông xa đánh, cho dù đánh bại chúng, thương vong cũng rất lớn. Nếu đợi kẻ địch mệt mỏi, trễ nải, quân ta khí thế hăng hái, kẻ địch tất thua. Vị tướng đó nghe xong, vui vẻ trở về. Quả nhiên, quân Talivirus mấy ngày khiêu chiến không có kết quả, mỏi mệt trễ nải, kỷ luật ngày càng lỏng lẻo. Nhiều binh sĩ cởi cả áo giáp, bỏ cả vũ khí, nằm lăn ra ngủ. Lúc này, Rabicinus mới ra lệnh cho kỵ binh xuất kích. Hai cánh cổng xoay chạy bỗng mở to, hai đội kỵ binh ào ào xông ra. Idiotimus bị bất ngờ, không kịp tập hợp quân đội, vội nhảy lên ngựa bỏ chạy. Toàn bộ quân lính Talivirus như ong vỡ tổ, bỏ chạy tán loạn, người đạp lên người, ngựa đạp lên người, chết không đếm xuể. Rabicinus bèn ra lệnh ai bắt được Idiotimus sẽ trọng thưởng. Quân La Mã truy kích giáo giết quân địch. Idiotimus một người một ngựa bỏ chạy, không ngờ trước mặt y bỗng xuất hiện một con sông đang chảy xiết. Y chạy men dòng sông, hy vọng tìm được một chiến thuyền, nhưng quân La Mã đã chặn đầu. Một kỵ binh La Mã đuổi kịp. Idiotimus vừa quay đầu lại chỉ thấy ánh đao sáng loáng, chưa kịp kêu đầu đã lìa khỏi cổ. Tin thất bại của người Talivirus truyền đến tai người Ebulunus và người Nevis. Các bộ tộc đều hoảng sợ, họ ý thức được tình hình, quyết định giải tán quân đội. Mảnh đất Gaul được trở lại thanh bình. Tin Caesar đánh bại quân đội hùng mạnh của người Talivirus nhanh chóng bay về Roma. Toàn thành sôi động, rất nhiều lời chúc tụng Caesar, song cũng nhiều kẻ ghen ghét muốn kiềm chế chàng. Caesar không hề say sưa với thắng lợi, kiêu căng mà mất cảnh giác. Thắng lợi trong quân sự không phải là tất cả, chàng hiểu rằng chỉ tăng cường sức mạnh quân sự mới bảo vệ được mình. Sau khi tính toán, chàng quyết định trưng binh, lệnh cho ba phó thống soái thực hiện. Caesar định viết thư cho Sir Crassus, nhưng thư chưa gửi đi. Thư chúc mừng của Crassus đã đến. Nội dung thư như sau: nghe tin tướng quân chỉ huy khủng binh, tung hoành xứ Gaul, đánh bại người Talivirus, thật xứng đáng anh hùng La Mã. Này tướng quân uy danh lừng lẫy, nhất định chấn hương La Mã. Ta hạ nguyện cố noi theo. Này bày tỏ tình keo sơn gắn bó. Như vậy Crassus coi như đã ổn. Nhưng Pompey vẫn khống chế quân đội, điều khiển bộ máy nhà nước. Caesar bèn triệu tập quân sư Narracante đến. Chàng chưa hỏi, anh ta đã nói, tôi đã biết ý của thống soái rồi. Caesar kinh ngạc cười, cậu quả thật là chi kỷ của ta. Narracante nói, Pompey hiện vẫn nắm quyền lớn. Địa vị chưa bị lung lay, nay dùng biện pháp phản đối, chẳng khác nào tự thiêu. Nói đến đây thì Narakante dừng lại. Caesar sốt ruột hỏi, thế có kế nào không? Narakante nói, kế rút lửa đáy nồi. Binh lực của Pompey hùng mạnh, chúng ta mượn quân của y mới làm y suy yếu. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Caesar lập tức viết thư cho Pompey. Đầu tiên, chàng trình bày tình hình Gaul rất căng thẳng, binh lực không đủ dùng để cai trị xứ Gaul, phải mượn một số bộ tộc, rất không tiện dùng. Cả đây, quân số hao hụt lớn, hy vọng Pompey cung cấp quân sĩ để duy trì chiến đấu. Pompey liền triệu tập hội nghị quân sự bí mật bàn về việc cung cấp quân cho Caesar. Mọi người ý kiến khác nhau, càng khiến y không biết nên làm thế nào. Bỗng có người nói, trước kia Crassus từng gửi mật thư đề nghị dùng vũ lực giải quyết Caesar. Tôi rất tán thành. Pompey chỉ hỏi một câu, cò trai tranh ăn, ngư ông được lợi. Ai đang đóng vai ngư ông đây? Tướng Sách vốn là người ít nói, bỗng lên tiếng, tôi thấy nên cho Caesar mượn quân. Sao? Cho Caesar mượn ư? Pompey ngạc nhiên hỏi. Xét về mặt hiện thực, Caesar bây giờ uy danh rất lớn, dùng biện pháp khác sẽ gây bất bình trong dân. Caesar đang lấy cớ bảo vệ lợi ích quốc gia, nay chi bằng cung cấp cho y một số quân để y chiến đấu. Chiến tranh lúc bại lúc thắng, cả hai đều bị thương, còn chúng ta ngồi thu lợi lộc. Sau khi nghe Sách trình bày, Pompey tươi tỉnh hẳn lên. Y lập tức viết thư cho Caesar nói, vì lợi ích quốc gia và quan hệ tam hùng, sẽ cho mộ quân và năm 55 chức công quyền sẽ cung cấp cho chàng. Caesar nhận tin vô cùng mừng rỡ. Đến nay, chàng đã có 10 quân đoàn hoàn chỉnh, 300 trung đội bộ binh. Chàng lập tức bắt tay vào công việc rèn luyện tân binh. Có lẽ không ai biết được chàng dùng lực lượng quân sự hùng hậu này làm gì. Ở phương Đông, lúc này Crassus đang tác chiến với một đối thủ mới vô cùng nguy hiểm, đó là người Parthia ở Tiểu Á. Chiến tranh Parthia chỉ là một phần trong kế hoạch lớn của Crassus. Ông ta còn muốn chinh phạt Bactria, thậm chí cả Ấn Độ. Crassus cho rằng cuộc viễn chinh phương Đông của Lucullus Pompey trước đây chỉ là trò đùa. Vĩ nhân chẳng qua chỉ là nhân vật biểu hiện nổi bật cho một số việc quan trọng ở nơi đặc biệt quan trọng mà thôi. Caesar biết ý tưởng của Crassus, liền viết thư trả lời, có đoạn viết: nếu tướng quân phá tan Parthia, thừa thế thắng chinh phục Ấn Độ, nhất định nhận được vọc nguyệt quế của Alexander Macedonia. Lúc đó, ngài sẽ trở thành một vĩ nhân kiệt xuất nhất trong lịch sử La Mã. Crassus nhận thư vô cùng mừng rỡ. Ít lâu sau, ông ta cũng nhận được thư của Pompey. Y biết hiện Pompey đang nắm đại quyền ở La Mã, một thống soái uy danh hiển hách, không thể đắc tội với hắn được. Sau khi được phái tam hùng ủng hộ, Crassus nhanh chóng điều động quân đội tập trung ở Brundisium. Brundisium là một cảng tránh gió rất tốt, khởi sự ở đây rất kín đáo. Ngày xuất phát, mặt trời chiếu xuống hiền hòa, gió biển thổi nhẹ nhẹ. Crassus mặc chiến bào, đứng trên mạn thuyền, chỉ về phía chân trời tự hào nói, hãy nhìn, chỗ đường chân trời kia chính là nơi chúng ta trổ tài. Lời nói chưa dứt, bỗng một cơn gió lớn cuốn theo sóng dữ quất lên người, khiến y toàn thân ướt như chuột lột. Đúng lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng rắc rất to. Cánh cờ chỉ huy trên cột buồm cao bỗng lao xuống mạn thuyền, suýt nữa rơi trúng đầu Crassus. Thế vậy, một người khuyên, cuộc viễn chinh này không biết cát hung họa phúc ra sao, chỉ bằng tạm rút chờ thời cơ, từ từ tiến hành. Crassus vẫy tay nói, thành bại do trời, chúng ta chỉ biết cố hết sức mà thôi. Cuộc hành trình đầy nguy hiểm này cuối cùng cũng đến bờ. Mấy ngày trên thuyền buồn tẻ này, nhìn thấy bờ cát nhấp nhô, ai cũng háo hức. Crassus dẫn quân nhảy lên bờ, nhanh chóng tấn công vào nội địa. Người Parthia bị đánh bất ngờ đã bỏ chạy vào sâu trong đất liền, để lại rất nhiều xác chết. Mesopotamia là vùng đồng cỏ lớn bằng phẳng, tựa như một bức tranh trải dài trên mặt đất mênh mông. Của La Mã vô cùng phấn khởi vì chiến thắng quá dễ dàng, thậm chí họ cho rằng đây không phải là một cuộc chiến tranh mà là một chuyến du lịch đường dài. Đoàn quân La Mã nhanh chóng đến Syria. Crassus hạ lệnh lập doanh trại nghỉ đông. Cuộc chiến tranh dần dần trở nên buồn tẻ, tinh thần chiến đấu của quân sĩ bắt đầu sa sút. Tướng Plutarch tìm gặp Crassus, ông ta giang hai tay ra nói, chiến tranh như thế này quả thật chán quá, bọn chúng như chiếc bị bông, như ma chơi thế này làm sao tiêu diệt được. Crassus nhìn Plutarch im lặng không nói. Y biết rằng người Parthia, người Babylon và người Seleucia như nước với lửa, không thể liên minh với nhau được. Một mình người Parthia không thể uy hiếp được quân La Mã. Cuộc sống nhàn rỗi khiến quân sĩ ngày càng chán ngán. Riêng Crassus vẫn vắt óc theo dõi tình hình biến động ở Roma. Tin của chiến tranh Britannia lần thứ hai truyền đến tai Crassus, y lập tức phán đoán Caesar đang lâm vào cảnh khốn khó. Bây giờ là lúc liên minh với Pompey. May sao trước nay Pompey vẫn đối xử rất tốt với y. Thực tế, hắn đã đưa hai tay ra bắt tay Crassus. Có một việc khiến Crassus không hiểu là con trai mình, tức tiểu Crassus, Publius, từ Gaul xa xôi lạn lội đến nơi này. Y vốn là một kẻ mưu tính khá sâu sắc và không dễ mắc lừa. Crassus nhìn con trai bằng con mắt cảnh giác. Publius rất ngạc nhiên, song không để ý. Tướng Cana cũng chú ý đến thái độ của Crassus. Sau khi ông tiến lên bắt tay mới thấy y trở lại bình thường, gượng cười chút ít. Cana khiêm tốn thưa, để biểu thị thiện chí đối với ngài, thống soái Caesar đã cử tôi và lệnh lang dẫn kỵ binh đến giúp tướng quân. Chúng tôi nguyện ra sức phục vụ ngài. Bullius đứng bên cũng nói, tướng Cana là một hổ tướng dưới trướng Caesar đã từng chiến đấu ở Britannia và Gaul còn rất khâm phục. Cha được nhân tài này chắc chắn thành công. Sau khi nhận nhiệm vụ, Cana trở về đơn vị. Crassus hỏi nhỏ Bullius, Cana có quan hệ gì với con? Bullius trả lời rất thẳng thắn, con vừa mới nói với cha rồi sao, là bạn của con. Nửa tháng sau, một hôm Cana đang ở trong trướng, bỗng có người lính đến báo, có người từ quân đến. Ông cảm thấy kỳ lạ. Đứng suy nghĩ hồi lâu, ông vẫn không biết chuyện gì, bèn cho người đó vào. Vừa vào trướng, người này đã che cửa sổ, đóng cửa phòng. Cana quan sát kỹ anh ta. Tuy người này ăn mặc giống như lính của Caesar, nhưng mặt mũi hồng hào, hiển nhiên không có dáng vẻ vừa đi từ xa đến. Cana bỗng hiểu ra. Người Gaul thấy Cana quan sát mình, liền cúi đầu đi đến bên cạnh nói nhỏ, Caesar gửi thư, xin ngài xem qua. Cana nhận thư, bức thư viết với nội dung thúc giục ông phải nhanh chóng giết Crassus để trừ hậu họa. Xem xong, Cana cười khẩy vứt thư xuống đất, hét to, người là ai? Lại dám đi gián ta với tướng quân Crassus? Thế rồi ông lập tức sai thân binh bắt người Gaul trói lại. Người Gaul nổi giận hét, tướng quân, ngài muốn phản bội thống soái Caesar phải không? Cana không trả lời, bèn sai thân binh đưa người Gaul đến gặp Crassus. Vừa nhìn thấy Cana, Crassus đã giật mình nói, tướng quân Cana, xảy ra chuyện gì? Cana đưa bức thư cho Caesar nói, tướng quân, tôi và tiểu Crassus từ nghìn dặm xa xôi đến đây, không ngờ có kẻ không từ thủ đoạn nào ly gián quan hệ giữa chúng ta. Điều này thật đáng buồn, không những thế, có kẻ còn ly gián ngài và Caesar. Nếu Caesar biết được chuyện này thì sẽ ra sao? Crassus cố tình mỉm cười rồi vờ nổi giận nói, người đâu? Mang người này đi hỏi cung. Thân tín của Crassus lập tức dẫn người Gaul đi ngay. Crassus cố làm ra vẻ nhiệt tình nói, tướng quân Cana chớ để bụng, tên này dám ly gián chúng ta, tôi sẽ trị thật nặng để răn đe, hy vọng tướng quân bỏ qua. Cana nói, tôi từ xa nghìn dặm tới đây, bị kẻ diềm pha ly gián là chuyện nhỏ. Tướng quân, thống lĩnh quân đội, bận trăm công nghìn việc, chớ để việc còn con này làm rối trí. Điều quan trọng nhất hiện nay là đánh thắng quân địch. Chỉ cần tướng quân tin tưởng, tôi sẽ phục vụ ngài như phục vụ thống soái Caesar. Crassus liên tục gật đầu, tốt, tốt. Lúc này, tin Caesar đánh thắng người Talivirus truyền tới. Crassus nghĩ thầm, trời, sự việc thay đổi quá nhanh khiến ta có cảm giác không yên tâm. Y vốn luôn nghĩ Caesar đang xa lầy ở Gaul, cuộc chiến với người Talivirus sẽ khiến Caesar không ngóc đầu lên được, thậm chí toàn bộ sự nghiệp của viện nguyên lão sẽ bị sụp đổ ở xứ Gaul đầy bất chắc kia. Crassus biết rằng dù Julia đã chết, song quan hệ Caesar với Pompey vẫn là quan hệ thân tình bố vợ con rể. Hiện nay uy danh của Caesar vang dội khắp nơi, Crassus không thể đắc tội với chàng, càng không thể không đề phòng Pompey. Mùa đông dần dần trôi qua, dù gió lạnh vẫn thổi mạnh trên mảnh đất Gaul, nhưng dấu hiệu mùa xuân đang rõ dần. Trên cành cây phủ đầy tuyết trong rừng đã bắt đầu nhú mầm lá, chim bắt đầu nhảy nhót, cá bắt đầu bơi theo dọc nước chảy, mọi vật vẫn đang chuyển động không ngừng. Sau khi dẹp tan cuộc nổi dậy của người Talivirus, một cách nhanh chóng, Caesar vẫn không an tâm, chẳng hiểu rằng Telephilus và người Senonis vẫn chưa chịu khuất phục. Đằng sau họ còn có người Ebulonis, người Nevis. Tuy không biết thủ lĩnh Ambiguclus ra sao, còn thủ lĩnh Idiotumalus đã chết, nhưng tay chân bọn họ vẫn còn. Chúng vẫn đang ngấm ngầm, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ nổi dậy đánh đuổi người La Mã ra khỏi xứ Gôn. Caesar nhanh chóng tập trung 4 quân đoàn bí mật tập kết gần biên giới vùng người Nenvi cư trú. Nhưng người Nenvi vẫn không hề có biểu hiện nổi loạn. Họ vẫn âm thầm chuẩn bị lực lượng. Caesar quyết định đập tan kế hoạch nổi dậy của người Nenvis từ trong trứng nước. Đoàn quân La Mã như một cơn gió lốc lao vào sâu trong khu cư trú của người Nenvis. Người Nenvis đang ngủ say, bỗng tỉnh giấc. Họ không ngờ khi mặt trời vừa ló, khắp nơi đều thấy binh lính La Mã. Họ định tập hợp quân đội, nhưng giờ đã muộn. Trước tình thế này, họ buộc phải đầu hàng. Caesar biết trận chiến này chưa kết thúc mà mới chỉ vừa bắt đầu. Để tiến hành thuận lợi bước thứ hai của kế hoạch, chàng phải phủ dụ người Nenvi. Chàng nói, người La Mã mong muốn hòa bình hơn ai hết. Chiến tranh chỉ là một thủ đoạn để thúc đẩy hòa bình. Người La Mã sẽ mang hòa bình đến cho các người. Nhưng các người phải nộp con tin và toàn bộ vũ khí. Người Nenvi bị dồn đến chỗ chết, đành phải chấp nhận tất cả điều kiện của Caesar. Mục đích đã hoàn thành, Caesar dẫn quân về doanh trại. Chiến dịch Nenvi thắng lợi dễ dàng. Các sĩ quan binh lính đều rất phấn khởi. Họ tổ chức ăn mừng thắng lợi rầm rộ. Caesar tuy vui mừng, song trong đầu đã lên kế hoạch tấn công người Senonis. Mùa xuân, Caesar lại triệu tập đại hội các thủ lĩnh toàn xứ Gaul. Chàng điều quân đội đến Lutetica, Paris ngày nay. Đây là thành phố của người Parisian. Láng giềng của người Parisian là người Senonis. Caesar phái sứ giả đến khu cư trú người Senonis giảng hòa, mời họ đàm phán và dự họp đại hội xứ Gaul, nhưng họ đã từ chối. Caesar vừa tỏ ra nhẫn nại, không hề tỏ thái độ bực bội, vẫn tổ chức đại hội ở Lutetica. Ngoài người Senonis, người Telephilus và người Canitis xa, tất cả các bộ tộc xứ Gaul đều đến họp. Tâm trạng các đại biểu đều lo lắng và sợ sệt, mặt mày ủ rũ, ít nói ít cười. Như thường lệ, Caesar an ủi họ vài câu và chỉ trích những người vắng mặt. Chàng nói đại hội Gaul họp là vì lợi ích của nhân dân Gaul. Nhưng ba tộc người Senonis, Telephilus và Canutis không hiểu đại cục, không thèm đến họp. Đó là thái độ chống đối, thái độ coi thường người La Mã. Chúng ta không chấp nhận thái độ này, vì nên hòa bình tạm thời chúng ta có thể bỏ qua cho họ. Nhưng vì hòa bình lâu dài, chúng ta không thể không dạy cho họ một bài học. Biện pháp duy nhất là trừng phạt quân sự. Khi Caesar nói đến việc tấn công người Senonis, toàn hội trường ồn ào như ong vỡ tổ. Thực tế, tất cả mọi người đều không ngờ. Trong khi Caesar đang tiến hành điều khiển đại hội, quân La Mã bắt đầu tấn công người Senonis rồi. Aco khi trực tiếp nhìn thấy người Senonis chạy từ biên giới trở về, quần áo tơi tả, móng hẹ đầy người, lúc ấy mới tỉnh ngộ. Anh ta lập tức ra lệnh rút khỏi thành phố. Nhưng quân đội vừa rút khỏi thành phố, họ bỗng sững người. Khắp nơi đều là quân La Mã, người Senonis lại vội vàng rút về thành. Aco vô cùng tuyệt vọng. Các tráng sĩ người Senonis thấy dân chúng trong thành chạy nhớn nhác khắp nơi, vô cùng kinh hoàng. Cuối cùng Aco giọng bi thương nói, vì sự sinh tồn của người Senonis, ta quyết định đầu hàng. Aco bèn phái sứ giả đến chỗ Caesar xin đầu hàng, đồng thời nhờ người Edwy cùng đi nói giúp. Đoàn sứ giả lo sợ đi đến doanh trại quân La Mã, nhưng Caesar tỏ thái độ khẳng khái và khoan dung. Chàng tiếp đón họ theo đúng lễ tiết ngoại giao. Hơn nữa, còn nhấn mạnh đến tình người. Caesar chỉ yêu cầu người Senonis giao số con tin như các bộ tộc khác và nộp toàn bộ vũ khí. Tin người Senonis đầu hàng khiến người Canutis hoảng hốt. Họ nhờ người Remy nói giúp, mong Caesar thứ tha. Caesar cũng bỏ qua. Như vậy, cả một vùng đông bắc Gaul đã bị chinh phục. Hai chiến dịch này chỉ là khúc dạo đầu của cuộc chiến tranh xứ Gaul. Kẻ địch lớn nhất của Caesar ở Gaul vẫn là người Telephilus và thủ lĩnh Ambiguclus may mắn thoát nạn. Caesar vẫn không quên chính y và người Ebulonis đã xóa sổ cầm một quân đoàn La Mã giết chết tướng Sabunus, tướng Cotta. Đó là nỗi sỉ nhục của chàng. Trong chiến tranh, Caesar chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy chàng hiếm khi cắt tóc cạo xô. Chàng chỉ cắt tóc cạo xô khi rửa được nỗi nhục này. Để tấn công người Ebulonis, Caesar lập kế hoạch bước thứ nhất tấn công láng giềng và đồng minh của người Ebulonis là người Menapi. Hôm đó, Caesar dẫn 3 quân đoàn bất ngờ tấn công người Menapi. Chàng ra lệnh chấn áp, báo thù thẳng tay. Tỏ rõ lòng quyết tâm, chàng vung kiếm nói phải tiêu diệt quân đoàn Menapi, báo thù cho quân đoàn Sabinus. Quân La Mã tàn sát người Menapi, đốt phá nhà cửa của người dân không thương tiếc. Các làng mạc bị thiêu thành tro bụi. Những tù binh người Menapi bị trả thù khủng khiếp. Họ bị quân La Mã hành hạ như súc vật. Caesar sai bộ hạ mang một người Menapi ra hành hình để săn đe. Chàng nói, nếu các người còn dám ủng hộ giúp đỡ Ambiucris thì sẽ chết như vậy. Người Menapi run sợ nhận lỗi. Sau khi Idutio Malus, thủ lĩnh người Telephyris, bị chém chết, họ hàng của ông ta vô cùng đau đớn. Họ kích động người Telephyris báo thù. Cano, em trai của Idutio Malus, tập hợp được một đội quân khá hùng mạnh. Khi đội quân này chuẩn bị xuất kích, vợ của Idutio Malus chạy ra trước hàng quân khóc lóc. Để kích động lòng căm thù của người Telephyris, bà ta rút dao găm ra nói, hãy báo thù cho ta. Nói xong, vợ của Idutio Malus cầm dao găm đâm vào ngực mình. Tất cả chiến binh Telephyris đều cúi đầu nghiến răng thề báo thù. Cano dẫn bộ đội áp sát doanh trại của tư lệnh quân La Mã Rabicinus. Bỗng nhận được tin cấp báo Caesar đang dẫn quân đến, Cano buộc phải hạ lệnh cho quân hạ trại chờ viện binh tới. Để tranh thủ tình hình, Rabicinus quyết định xuất quân sớm. Chàng dẫn 25 trung đoàn bộ binh và tất cả kỵ binh La Mã trong trại xuất kích đóng ở các đồi ven sông. Nhìn sang bên kia sông, quân La Mã thấy trại địch san sát. Mấy ngày liền, hai bên đều nằm im không hề mở cuộc tấn công. Có lẽ cả hai đều chờ viện binh. Rabicinus triệu tập hội nghị quân sự. Chàng nói, nếu cứ như thế này thật là chán. Thời gian càng dài, quân ta càng bất lợi. Tối mai chúng ta nhổ trại. Rabicinus cố tình dặn các tướng không nên để lộ tin. Đợi các tướng ra về, ông gọi mấy thân tín mang tin nhổ trại, nói với một số người bạn ở các trại. Tin của La Mã chuẩn bị nhổ trại truyền đi khắp nơi, thậm chí có người còn gói ghém hành lý. Tin này cũng đến tai thủ lĩnh Cano, người Telephyris. Cano nghi ngờ, đôi mắt xanh của y đảo đi đảo lại mấy vòng, không chịu đứng yên. Đêm hôm sau, Rabicinus hạ lệnh nhổ trại. Các sĩ quan binh lính La Mã cố tình tạo ra tiếng ngựa hí, tiếng người gọi nhau, tiếng ồn lớn. Cano đứng bên bờ sông theo dõi động tĩnh, tưởng quân La Mã rút chạy, thực sự liền lệnh cho quân Telephyris vượt sông đuổi theo quân địch. Bỗng Rabicinus hạ lệnh cho quân nhổ chạy ra vờ phối hợp với hai cánh kỵ binh tiêu diệt địch. Quân Telephyris vừa sang sông đang tranh cướp chiến lợi phẩm, bỗng phát hiện quân La Mã từ bốn phương tám hướng xông tới. Họ chạy toán loạn rút về bờ sông, nhưng đã muộn. Toàn bộ thuyền vừa sông đã bị đốt cháy hoặc phá hỏng. Quân La Mã thẳng tay tàn sát quân địch. Cano may mắn thoát chết cùng mấy chục binh sĩ chạy được sang bờ sông bên kia. Mấy hôm sau, Caesar dẫn đại quân cùng với quân của Rabicinus âm âm tiến tới bờ sông Ranh. Đứng trước dòng sông Ranh, Caesar nói, hãy để dòng sông Ranh rửa sạch nỗi nhục thất bại trước kia của chúng ta. Rabicinus tỏ rõ quyết tâm nói, đúng, mối thù phải báo, cho dù hôm nay không làm được, sẽ có một ngày thực hiện được. Quân Jackman hiện đang đứng sau người Telephyris, điều này bất lợi đối với chúng ta. Caesar nhìn những dãy núi, rừng cây bên kia sông, nói, Ebulonis, thủ lĩnh người Ebulonis, đáng ghét, có lẽ đang trốn ở bên kia. Chàng bèn sao quyết định, bắt cầu qua sông Ranh. Qua lệnh như sơn, quân La Mã lập tức xây dựng một chiếc cầu qua sông. Caesar để lại một bộ phận quân bảo vệ cầu, sau đó dẫn quân tấn công người Ubi. Chàng vốn rất căm ghét người Ubi bởi họ dám ủng hộ người Telephyris chống lại quân La Mã. Vừa nghe tin quân La Mã tới, người Ubi lập tức đầu hàng, giao nộp vũ khí và con tin. Họ đề nghị Caesar điều tra lại vì họ không hề liên lạc với người Telephyris. Thực ra người Servi mới là thủ phạm chính. Caesar lập tức trao trả con tin và một ít vũ khí cho người Ubi. Nghe tin, người Servi như một con chó cụp đuôi chạy mãi vào trong dãy núi xa mới có thể thoát khỏi sự trả thù của người La Mã. Caesar nhận thấy tiến hành chiến tranh trên mảnh đất lạ này giống như một kẻ đánh bài mạo hiểm, đặt toàn bộ số tiền vào quân bài không thể đoán biết. Chàng bèn ra lệnh rút quân, cỡ một đoàn cầu, xây các chòi canh theo dõi động tĩnh của người Jackman, để lại 12 tiểu đoàn bảo vệ cầu, còn chàng dẫn quân vượt qua rừng Antuna. Đây là một khu rừng rậm rạp, ẩm ướt, có rất nhiều dã thú và rắn độc. Thỉnh thoảng, những con chim lạ kêu thảm thiết khiến cho người ta có cảm giác nơi đây chẳng khác gì địa ngục. Nhưng của La Mã vẫn tiến lên. Họ biết rằng cho dù phải trả bằng mọi giá để báo thù cũng không tiếc. Đó là sự tôn nghiêm của dân tộc anh hùng vốn muốn thống lĩnh toàn thế giới. Để nhanh chóng bắt sống Ambiucris, thủ lĩnh người Ebulonis, Caesar gọi tướng Basilus đến bàn bạc đối sách. Chàng trịnh trọng đưa kiếm cho anh ta nói: "Tướng quân, ta giao cho ngươi toàn bộ kỵ binh. Hãy hành động, nhanh chóng bắt sống Ambiucris, không nên giết chết y. Khi hành quân, nếu kẻ nào vi phạm quân lệnh, người hãy dùng kiếm này chém đầu hắn." Tướng Basilus, thân hình thấp bé nhưng rất khỏe, tiếng nói như sấm vang lên, quyết không phụ lòng tin của thống soái. Basilus nhận lệnh ra đi được mấy bước, bỗng Caesar gọi giật lại nói: "Quay lại." Basilus quay lại nhìn thống soái, Caesar nói: "Trên đường hành quân không được đốt lửa." Basilus dẫn kỵ binh đi men theo đường tắt bên sườn. Ngay đêm đó, đội quân đã đến nơi cư trú của người Ebulonis. Anh ta bèn ra lệnh bọc vải chân ngựa, làm giảm tiếng ồn, đợi sớm hôm sau tấn công. Từ khi thất bại vượt trùng phê chạy thoát, Ambiucris luôn lo sợ Caesar trả thù. Hàng ngày y đều phái người đi thám thính, nhưng lúc này y không thể ngờ rằng kỵ binh La Mã đã đang ở ngay bên cạnh, đang chờ thời cơ bắt sống y. Trời vừa sáng, kỵ binh La Mã như đàn hổ đói lao vào con mồi, tiến vào doanh trại của Ambiucris. Như được thần linh mách bảo, Ambiucris đang ngủ bỗng tỉnh giấc, y nghe thấy tiếng kêu la ầm ĩ. Linh tính mách bảo tình hình vô cùng nguy hiểm. Kinh nghiệm duy nhất mà y học được trong chiến tranh là chạy trốn. Thế là y khoác vội bộ quần áo, mở cổng lao ra ngoài. Mấy kỵ binh canh cổng đã đợi ở đó. Ambiucris vội nhảy lên ngựa cùng với mấy kỵ binh bỏ chạy thục mạng. Sau khi biết tin Ambiucris bỏ trốn, Basilus chia quân truy lùng song không bắt được. Ambiucris như con chuột bị vồ trượt nấp sâu trong rừng không thể tìm ra. Hôm sau, Caesar dẫn đại quân đến vùng Adutuca. Khi biết tin Ambiucris chạy thoát, chàng gầm lên: "Ambiucris, mi cứ chạy đi, thế nào cũng có lúc ta bắt được mi đem về tế cờ." Chàng gần như phát điên ra lệnh: "Đốt sạch, giết sạch, cướp sạch." Sau đó Caesar tập trung 9 quân đoàn chia làm 3 cánh truy kích người Ebulonis. Toàn vùng Ebulonis trở thành địa ngục. Tâm lý báo thù của binh lính La Mã đã che mờ mọi đạo nghĩa. Chúng thả sức chém xiết đốt phá. Điều này đã biến đội quân trở thành một đàn mãnh thú say bồi. Những tiếng van xin tha mạng, những tiếng thét đau đớn vang lên khắp nơi. Từ đó, cái tên Ebulonis mãi mãi mất đi trong sách sử, chỉ để lại một số chấm than lớn. Caesar dùng kiếm cạo sâu, bởi chàng đã trả thù xong cho gần một quân đoàn và các sĩ quan bỏ mạng dưới lưỡi kiếm oan nghiệt của người Ebulonis. Phong hồn của các chiến binh La Mã đã được an ủi, nợ máu đã trả bằng máu.